Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1021, Liêu Đông Ngũ Hổ. Khi nói chuyện, kia mặt thẹo liền lại về tới trên bàn của bọn họ. Nhỏ giọng cùng cái bàn chung quanh mấy cái kia đại hán nói thứ gì. Mấy người kia quay đầu nhìn về chúng ta nhìn bên này một chút. Ánh mắt kia hơi có chút khinh miệt chi ý. Ta không biết Lý Bán Tiên dùng thủ đoạn gì. Làm kia mặt thẹo không có thăm dò ra hắn là một cái người tu hành. Hắn luôn là có thể mang cho chúng ta một ít xuất kỳ bất ý. Lão gia hỏa này toàn thân đều là điểm nhấp nháy. Không bao lâu sau công phu, chúng ta điểm mới cũng lục tục đã bưng lên. Trong lúc đó, vốn là kia nữ nhân cùng sát vách bàn kia mấy người đại hán mang thức ăn lên. Chỉ là mấy cái kia đại hán rất là hèn mọn, con mắt tổng hướng phía kia nữ nhân trên người quét tới quét lui. Một mặt hèn mọn, nhất là kia địa trung hải kiểu tóc ra hỏa, còn không ngừng dùng ngôn ngữ đùa giỡn kia nữ nhân. Hỏi nàng nơi này buổi tối có cái gì đặc thù phục vụ. Rửa chén đĩa thời điểm, thừa cơ chấm mút, sờ kia nữ nhân tay. Kia nữ nhân tỏ ra cực kỳ giận, dứt khoát cải thành lão đầu nhi kia cho bọn họ mang thức ăn lên. Còn kia nữ nhân thì cho chúng ta bưng thức ăn. Mấy người chúng ta đều là người thành thật, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Cái này khiến sát vách bàn kia mấy người đại hán rất là khó chịu. Trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ. Hai ngày này vừa đến, chúng ta vẫn luôn chưa từng ăn qua đứng đắn cơm. Đồ ăn vừa lên đến liền dừng lại ăn như hổ đói. Cũng uống không ít rượu. Sát vách bàn kia người yêu lượng cũng rất tốt. Làm động tĩnh rất lớn. Hưng khởi lúc còn lớn tiếng u a oản tù tì. Cũng liền ăn có hơn nửa giờ quang cảnh. Bọn họ bên kia liền đã đi xuống mấy bình rượu đế. Từng cái trên mặt đều uống đỏ bừng. Hiển nhiên là có chút chánh choáng. Bên trong một cái ra hỏa uống hưng khởi. Trực tiếp cởi giày. Tại kia trừ dậy chân. Hương vị kia. Thật mẹ nó tuyệt. Cũng không biết bao lâu thời gian không có rửa chân. Thật cay con mắt. Chúng ta ăn uống no đủ. Vốn định cùng lão bản thông báo một tiếng. Cho gian phòng, ba người chúng ta người chịu đựng một hưu, sáng mai liền lên đường, đang muốn gọi lão đầu nhi kia thời điểm. Đột nhiên, kia dâu quay nón đánh một cái ở một cái. Đột nhiên nói, ta nói đại ca, người nói kia Kim Thiềm Tuyết Liên có như vậy tà dị sao? Nghe nói ăn vật kia, có thể làm tu vi tăng nhiều, còn có thể kéo dài tuổi thọ, chữa khỏi trăm bệnh. Chỉnh cùng mẹ nó đường tăng thịt, ta liền còn không tin, vốn dĩ muốn rời khỏi ba người chúng ta. Vừa nghe đến kia dâu quay nón nói ra, Kim Thiềm Tuyết Liên, bốn chữ này. Không chịu được toàn thân chấn động, thân thể liền cứng ở nơi đó. Lý Bán Tiên cho chúng ta nháy mắt, ra hiệu đừng rêu rao, chợt cầm ly rượu lên, nói, tới tới tới. Chúng ta tới này Đại Tây Bắc chi viện quốc gia xây dựng. Cống hiến thanh xuân, chính là lợi quốc lợi dân thiên thu cơ nghiệp. Vì tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, chúng ta cạn một chén. Ta cùng hòa thượng phá giới chợt cầm ly rượu lên đụng một cái. Từng người một hơi khó chịu xuống. Ta dùng khóe mắt quét nhìn thoáng qua sát vách trên bàn người. Kia mặt thẹo nhìn chúng ta một chút. Lại chừng kia dâu quay nón một chút, thấp giọng quát nói, lão nhị, người cái miệng đó có thể hay không đừng cái gì đều hướng đến khoan khoái. Tin hay không ta xé nát người tấm kia miệng thối. Địa Trung Hải bên cạnh một cái mũi to quay đầu nhìn chúng ta một chút. Cười hắc hắc nói, ta nói đại ca, người đây cũng quá cảnh giác một ít, tại này địa phương cứt chim cũng không có. Sợ cái bóng nha, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng không phải ăn chay. Ngươi liền cùng bọn ta nói một chút. Này Kim Thiềm Tuyết Liên rốt cuộc là cái quái gì? Chúng ta thật ra theo Liêu Đông chạy đến cái chỗ chết tiệt này. Liền vì làm này mấy cái đồ chơi. cũng không thể liền là cái gì cũng không biết à. Bọn họ nói chuyện cái này đúng không? Ba người chúng ta người đều giả bộ như không có nghe thấy. Lý Bán Tiên trong miệng thao thao bất tuyệt nói Đại Tây Bắc xây dựng. Tạo dựng lấy Hoành Vĩ Lam đồ. Nước bọt bay tứ tung. Nghe ta cùng hòa thượng pha giới nhức đầu. Bất quá cũng phải giả bộ như rất nghiêm túc nghe. Càng là phụ họa hắn nói mò ra. Người bên kia nhìn thấy chúng ta căn bản cũng không có để ý tới bọn họ nơi đó. Mặt thẹo mới nhỏ giọng nói. Này Kim Thiềm Tuyết Liên đâu? Thế nhưng là thiên tài địa bảo. Trăm năm khó gặp. Trên đời khó được kỳ dược. Kia tác dụng cũng lớn đi. Ăn vật kia. Không chỉ có thể làm tự thân tu vi tăng lên mấy lần. Kéo dài tuổi thọ. Còn có thể chữa trị các loại nghi nan tạp chứng. Thiên Sơn Tuyết Liên, mấy người các ngươi hẳn là đều biết a. Đây đã là một loại 10 phần dược liệu quý giá. Nhưng là này Kim Thiềm Tuyết Liên muốn so kia cực phẩm Thiên Sơn Tuyết Liên còn muốn chân quý gấp. Trăm lần, Kim Thiềm Tuyết Liên nói cũng không phải một vật, mà là hai loại, một loại gọi là Kim Thiềm, một loại gọi là Tuyết Liên. Hai cái bảo bối hợp lại cùng nhau. Mới có thể gọi là Kim Thiềm Tuyết Liên. Chúng ta kia ngật đáp. Ngàn năm sâm có tuổi có thể nói là chân quý vạn phần. Nhưng là cùng này Kim Thiềm Tuyết Liên so sánh. Vậy kém thật xa. Thứ này, chúng ta mấy cái huynh đệ nếu là đoạt tới tay. Lấy ra đi bán. Mỗi người ăn uống mấy đời đều không cần phát sầu. Như vậy nói chuyện, mấy tên kia con mắt đều phát sáng lên. Từng cái ma quyền sát trưởng, kia địa trung hải hưng phấn nói, ta cái ngoan, chuyện này nghe liền dựa vào phổ, đã chúng ta thật xa đến rồi, thứ này khẳng định phải đoạt tới tay, cái nào biết độc tử đồ chơi nếu là dám cùng ta Liêu Đông Ngũ Hổ đoạt. Trực tiếp liền đổi chết hắn, đúng, đổi chết hắn, nhất định phải lấy tới tay, kia mũi to cũng nói. Một cái khác vẫn luôn không nói gì dâu quay nón nghiêm mặt nói. Ta nói đại ca, tin tức này nơi phát ra có thể tin được không? Đừng làm nửa ngày, chúng ta cái gì đồ chơi đều không có tìm được. Bị người đùa bỡn, sẽ không, tin tức này rất đáng tin. Trên giang hồ tại nửa tháng trước đó liền đã truyền ra. Nói là tháng này Kim Thiềm Tuyết Liên tất nhiên muốn hiện thế. Đỉnh cấp đạo môn Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đều chuẩn bị đến đây. Cũng muốn đoạt kia Kim Thiềm Tuyết Liên. Mặt thẹo nói, đại ca, liền Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân đều đến rồi. Vậy chúng ta còn đoạt cái gì sức lực a? Nghe nói kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân thế nhưng là Long Hổ Sơn tam đại cao thủ một trong. Bọn họ Long Hổ Sơn thiên sư phù đùa nghịch gọi là một cái lựu. Chúng ta năm cái thêm một khối cũng không phải kia Chí Thanh chân nhân đối thủ. Ta xem chúng ta vẫn là nghỉ ngơi đi. Kia địa trung hải chợt có chút ủ rũ cúi đầu nói. Đừng sớm như vậy liền nản lòng thoái chí a. Kia Chí Thanh chân nhân nghe nói còn không có khởi hành. Chúng ta sớm một bước đến rồi. Vật kia khẳng định là ai tìm được trước là ai. Hắn đường đường một cái Long Hổ Sơn đại trưởng lão, còn có thể cùng chúng ta ăn cướp trắng trợn không thành. Chẳng phải là muốn làm người trong thiên hạ chê cười. Kia mặt thẹo có chút đắc ý nói, đại ca nói rất đúng, vậy chúng ta ngày mai sáng sớm liền nhanh lên ra tay. Cũng không thể để người khác cho nhanh chân đến trước, chỉ cần kia Chí Thanh chân nhân không đến. Ai tại chúng ta trước mặt đều không tốt làm. Dâu quai nón hung hữu thành túc nói. Cũng đừng nói như vậy. Lần này tới đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên. Cũng không chỉ Chí Thanh chân nhân này một cao thủ. Ta nghe nói gần nhất danh tiếng chính thịnh sát nhân ma Ngô Cửu Âm cũng muốn tới. Nghe nói này Kim Thiềm Tuyết Liên tin tức chính là theo hắn bên kia truyền tới. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.